Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 540, chương 538. Nhân tâm luôn là như thế tham lam. Năm, Nhan Bạch Như cũ ngồi ở cột đá lan can thượng. Mảnh khảnh hai chân lắc lư ở giữa không trung. Bởi vì mặt nạ che khuất khuôn mặt, cho nên chỉ nhìn thấy nàng đỏ thắm cánh môi nhẹ nhàng giơ lên. Đầu lưỡi linh động liếm liếm cánh môi, có vẻ có chút mị hoặc. Theo sau mở miệng, sách, thật không ngoan, những lời này xuất hiện. Hiện trường người đều không rõ Nhan Bạch là có ý tứ gì. Này bốn cái xâm nhập người trên mặt đều hiện lên nghi hoặc. Lại còn không có tới kịp nói bất luận cái gì nói. Làm ra bất luận cái gì động tác, Nhan Bạch lại lần nữa động. Nàng vươn tay hướng về phía không trung búng tay một cái. Sau đó cánh môi khẽ nhúc nhích, lại lần nữa mở miệng, phanh, thanh âm không lớn, phảng phất chỉ là trò đùa dai phát ra tiếng, còn mang theo vài phần nhỏ vụn tiếng cười, cơ hồ không có người sẽ quá mức chú ý cái này. Nhưng là ở cái này nhấc chân đi hướng Nhan Bạch nam tử bước chân dừng lại. Trên mặt hắn biểu tình cũng vĩnh viễn ngưng kết, cuối cùng biểu tình là hoảng sợ. Không dám tin tưởng nhìn ngồi ở chỗ nào giống như ác ma cười người, lúc này ở hắn dưới lòng bàn chân. Có một đóa pháo hoa lặng yên nở rộ. Tùy theo cùng với Nhan Bạch nói phanh thanh. Một tiếng vang lớn phanh tiếng vang lên. Hắn dưới chân không biết khi nào đã bị chôn xuống bom. Theo vang lớn thanh âm phanh, hắn thân mình ở nổ mạnh trung chia năm xẻ bảy. Cốt nhục bay tứ tung. Có chút huyết nhục trực tiếp vẩy ra ở mặt khác ba người trên người. Khiến cho bọn họ trắng bệch trên mặt dính đỏ như máu. Có lẽ ở trên TV thấy loại này cảnh tượng sẽ không có cái gì. Chỉ biết cảm thấy thị giác kích thích. Nhưng là hiện tại bọn họ là ở chính mình trước mặt. Tận mắt nhìn thấy đến một cái sống sờ sờ người ở trước mặt biến mất. Đối phương cùng bọn họ khoảng cách cũng bất quá vài bước xa. Bay tứ tung huyết nhục thậm chí đều dính ở bọn họ trên người, loại này kích thích. Quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Liền tính là đứng ở Nhan Bạch bên người Diệp Minh trên mặt huyết sắc cũng rút đi. Thoạt nhìn bị dọa đến không nhẹ, còn thừa ba người càng là như thế, bọn họ căn bản không dám động. Thân mình cương tại chỗ, giống như điêu khắc, bước chân cũng không dám mãi. Bọn họ căn bản không thể tưởng được người này sẽ như vậy điên cuồng. Một lời không hợp liền giết người, pháo hoa Mỹ sao? Nhan Bạch ánh mắt nhìn lướt qua biệt thự nội mọi người. Ở một mảnh yên tĩnh bên trong phát ra âm thanh, vang dội thanh minh, nàng thưởng thức chính mình trong tay thương. Rắc tiếng vang triệt biệt thự nội, tư thái tản mãn, làm người căn bản đoán không ra. Nàng muốn làm cái gì? Bước tiếp theo động tác lại là cái gì? Thậm chí nàng như thế nào kíp nổ bom cũng một mực không biết, thấy mọi người không có trả lời. Nhan Bạch đảo cũng không có nói nữa, mà là ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới nổ mạnh vị trí trên không. Biệt thự trên đỉnh bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Có thể rõ ràng thấy bên ngoài bầu trời đêm. Hiện tại mặt trên một đạo màu bạc pháo hoa dây lát lướt qua. Đó là vừa mới nổ mạnh dẫn ra tới. Phi thường Mỹ. Chỉ tiếc chỉ có thấy liếc mắt một cái. Hiện tại các ngươi có hứng thú cùng ta chơi cái trò chơi sao? Nhan Bạch đem ánh mắt từ trên không dịch khai. Quay đầu nhìn về phía trước mặt đã cương tại chỗ biến thành điêu khắc ba người mở miệng nói. Ý cười trên khóe môi nhộn nhạo mở ra. Vấn đề này bãi ở bọn họ trước mặt đáp án có hai cái. Một cái là không đáp ứng chính là chết. Rơi vào cùng vừa mới người một cái kết cục. Tạc trời cao biến thành pháo hoa. Cái này mang theo mũ đỏ áo choàng người thật sự nhìn cổ quái. Bọn họ không thể không sợ. Cái thứ hai lựa chọn chính là đáp ứng đối phương. Làm cái gọi là trò chơi. Chỉ là bọn hắn cũng không biết trò chơi này là cái gì. Có lẽ kết cục vẫn là chết. Chẳng qua một cái là lập tức chết. Một cái khác là chết chậm một chút lựa chọn như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.